Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 470 Trà Ngộ Đạo. Không trách Hàn Cốc Tử như vậy ngạc nhiên, bởi vì, một mở hộp ra, nội bộ lá trà liền tản mát ra phả vào mặt linh khí. Linh khí này, so với linh thạch trung phẩm tản mát ra linh khí, cũng bất đắc chí nhiều nhường. Hoàng Đại Tiên Từ dù sao cũng là đạo giáo thánh địa. Gốc gác vẫn là hết sức thâm hậu. Cũng có một chút linh thạch dự trữ. Không chỉ có linh thạch hạ phẩm. Chính là linh thạch trung phẩm cũng có một chút. Hơn nữa, Hàn Cốc Từ cảm giác. Này lá trà ẩn linh khí so với Côn Lôn Sơn nước linh tuyền. Tản mát ra linh khí còn muốn dồi dào một ít. Hàn Cốc Từ cao hứng. Hàn Cốc Từ nhiều năm như vậy tu luyện. Đối với vật ngoại thân, đã sớm coi nhẹ, chỉ có thích uống trà. Hoàng Đại Tiên Từ đệ tử cũng đều biết, hắn có cái này ham mê. Vì lẽ đó, đều là sẽ thu thập một ít quý báu, mùi vị trà ngon lá, cung phụng cho hắn. Thế nhưng, những này trà đối với Hàn Cốc Từ tới nói, cũng chính là như vậy thôi. Dù sao, những này trà đều là không ẩn linh khí, mùi vị khả năng không sai. Thế nhưng so với linh trà đến, vẫn là kém một chút. Hàn Cốc Tử lại nhìn kỹ một chút những này lá trà. Càng thêm kinh ngạc, những này lá trà từng mảng đều cuộn lên. Một là một, tuyệt đối không có không hoàn chỉnh không hoàn toàn. Cũng không có quấn quýt lấy nhau. Hơn nữa, những này lá trà, hình thái đều là giống nhau. Xem ra thật giống đại công nghiệp sản phẩm hình thái nhất trí. Thế nhưng... Hàn Cốc Chi biết, những này lá trà tuyệt đối là thủ công xào chế ra. Đại công nghiệp bài tập dưới, không thể đem lá trà hình thái duy trì như thế hoàn chỉnh. Hơn nữa những này lá trà tuy rằng bị lên men, xào chế qua, thế nhưng màu sắc còn đều là bích lục đáng yêu. Xem ra phi thường thảo hỉ, Hàn Cốc Tử vội vã che lên cái nắp, những linh khí này tản mát đi ra. Cũng quá đáng tiếc, đại nhân. Cái này là cái gì trà đây? Trà ngộ đạo, Viên Thư Duật nói rằng. Hàn Cốc Tử càng kinh ngạc. Trà ngộ đạo, truyền thuyết, đạo tổ lão tử từng ở Đại Biệt Sơn phát hiện qua một gốc cây. Lúc đó đạo tổ ở nơi đó dừng lại dòng dã 3 năm. Chuyện gì đều không có làm. Chỉ là hái lá trà. Xào lá trà, cuối cùng cũng có điều thu hoạch 3 lạng lá trà. Có người nói, trà ngộ đạo pha trà. Uống vào, sẽ làm người nằm ở một loại phi thường thần kỳ trạng thái. Có thể để cho người tu tiên lĩnh ngộ đạo pháp. Có thể để cho võ giả lĩnh ngộ võ kỹ. Có thể để cho am hiểu viết chữ lĩnh ngộ Vương Hy Chi. Lan Đình Tập Tự. Có thể để cho am hiểu hội họa người lĩnh ngộ vẽ bên trong chân ý. Nói chung, thần diệu vô biên. Còn có người nói, thường thường uống trà ngộ đạo. Người đầu cũng sẽ biến thông minh đây. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng. Cái này trà ngộ đạo. Mỗi lần hướng phao thời điểm. Lấy ra một mảnh lá trà là đủ. Phao dưới trà. Thứ nhất phao cũng không muốn đổ đi. Có thể uống. Hàn Cốc Tử tay đều có chút run rẩy. Vâng. Đại nhân. Lễ vật này quá tốt rồi. Quá quý trọng. Đa tạ đại nhân. Viên Thư Duật vung vung tay. Chuyện nhỏ. Có điều chính ta cũng không nhiều. Vì lẽ đó chỉ có thể biếu tặng ngươi điểm này. Kỳ thực Viên Thư Duật lại nói dối. Ở Long Châu bên trong không gian. Có 20 khỏa trà ngộ đạo cây. Mà Long Châu không gian thời gian bên ngoài thật nhiều lần. Bên ngoài một ngày. Bên trong không gian một năm. Vì lẽ đó một năm sản lá trà tuy rằng có điều 2-3 cân. Thế nhưng tích lũy lên liền rất nhiều. Viên Thư Duật luôn không khả năng một ngày uống 2-3 cân lá trà chứ. Hiện tại, hoa nhị tu di nhẫn bên trong trà ngộ đạo, đều sắp trồng chất thành núi. Mà trà ngộ đạo, căn bản là không phải không gian sản tốt đẹp nhất lá trà. Hàn Cốc Tử nhưng là càng thêm cảm kích. Cái này Ngao Duật chính mình nắm giữ trà ngộ đạo cũng không nhiều. Dĩ nhiên biếu tặng chính mình nhiều như vậy. Xem ra người này thật sự coi chính mình là thành bằng hữu. Xác thực, ở Hàn Cốc Tử xem ra, này một hộp trà ngộ đạo đã nhiều lắm rồi. Hơn nửa hộp, có mấy trăm mảnh lá trà. đầy đủ hắn uống mấy trăm lần. Mà, mỗi uống một lần trà ngộ đạo, cũng có thể làm cho hắn ngộ đạo một lần. Xác thực là rất quý trọng, rất nặng nề lễ vật. Viên Thư Duật cũng là có cảm giác với Hàn Cốc Tử thành ý. Vì lẽ đó, biếu tặng Hàn Cốc Tử những này trà ngộ đạo. Vốn là, trà ngộ đạo, Viên Thư Duật là không muốn tặng người. Vật này, tăng lên người cảnh giới. Quá lợi hại, Viên Thư Duật mỗi uống một lần, liền cảm giác cảnh giới của chính mình tựa hồ tăng lên một chút. Tiểu đạo sĩ Thanh Phong Dùng mang theo vài phần khát cầu ánh mắt nhìn trà ngộ đạo. Vừa nãy Hàn Cốc Tử mở hộp ra cái nắp, hắn cũng là nhìn rõ ràng bên trong lá trà, cũng là cảm nhận được bên trong linh khí. Bởi vì chủng tộc quan hệ, hắn so với những người khác đến, đối với linh khí càng là mẫn cảm. Mà La Tiêm Tiêm cũng là dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn Hàn Cốc Tử trong tay trà ngộ đạo. Hàn Cốc Tử trên mặt lộ ra một tia đau lòng, lấy ra bốn mảnh lá trà. Lần này ta đến cho đại gia pha trà, một người một mảnh trà ngộ đạo. Thanh Phong cao hứng, đa tạ lão tổ tông. La Tiêm Tiêm cũng là cao hứng, đa tạ Hàn đại thần tiên. Hàn Cốc Tử lại lấy ra bốn cái tráng men cái ly, sau đó đem bốn cái ly bày ra ở trước mặt của hắn, cọ rửa, nhuận ly, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một cho mỗi cái ly để vào một mảnh trà ngộ đạo. Đón lấy chính là dùng nước nóng hướng rót, nước nóng một vọt vào, cong lên lá trà cũng chậm chậm mở rộng ra đến. Trà ngộ đạo dựa theo phân đến tới nói, là thuộc về trà xanh, cần dùng nhãn nhụi tráng men cái ly đến hướng phao. Mà trà xanh ở tráng men trong ly hướng phao ra sau, xem ra là nhìn rất đẹp. Chỉ thấy, lá trà ở nước nóng hướng phao dưới, mở rộng ra đến, hiện ra hình bầu dục. Lá trà vẫn là như vậy bích lục đáng yêu. Lá trà trên diệp mạch hoa văn đều có thể thấy rõ ràng. Chủ yếu nhất chính là, mỗi mảnh lá trà đều thập phần hoàn chỉnh. Lá trà tản mát ra linh khí nồng nặc. Chính là cách xa nhau xa như vậy, Thanh Phong cũng có thể cảm nhận được nước trà tản mát ra rồi rào linh khí. Vào lúc này, nước trà đã biến thành nhàn nhạt màu vàng xanh, xem ra thật giống đồng thời nhạt màu ngọc thạch, mà xanh lục bát ngát, thật giống ngọc bích điêu khắc thành lá trà ở trong nước trà. Lăn lộn, chập trùng lên xuống, xem ra đáng yêu cực kỳ. Thanh Phong, đến đây đi, Hàn Cốc Tử nói rằng. Vâng, lão tổ tông, nói, Thanh Phong liền lên trước một bước, ngồi ở Hàn Cốc Tử bên cạnh, dùng khát cầu ánh mắt nhìn trước mắt bốn chén nước trà. Hàn Cốc Tử bưng lên một chén nước trà, hai tay đưa cho Viên Thư Duật, Viên Thư Duật nhận lấy. Tiếp đó, Hàn Cốc Tử bưng lên một chén nước trà, đưa cho La Tiêm Tiêm. La Tiêm Tiêm hai tay nâng quá mức đỉnh, tiếp nhận nước trà, lập tức. Hàn Cốc Tử trên mặt co giật một hồi, lộ ra một tia đau lòng vẻ mặt, muốn hắn nói, trong này nhất không có tư cách uống trà ngộ đạo chính là La Tiêm Tiêm. Người bình thường một, mặc kệ là trà ngộ đạo ẩn chứa linh khí, vẫn là trà ngộ đạo công dụng, cho nàng uống đều là lãng phí, sẽ uổng phí hết một mảnh lá trà ngộ đạo. Thế nhưng, Hàn Cốc Tử cũng biết. Cái này La Tiêm Tiêm tương lai sẽ là thần long đại nhân Ngao Giật nữ nhân. Coi như là hắn không nghĩ, cũng không thể thất lễ. Lại đón lấy, Hàn Cốc Tử cầm lấy một chén nước trà, đặt ở Thanh Phong trước mặt. Đa tạ lão tổ tông. Thanh Phong lạnh lùng trên bày ra một nụ cười. La Tiêm Tiêm nhìn Thanh Phong, nội tâm ám thầm nghĩ. Cái này Thanh Phong, dung mạo kỳ thực tuấn mỹ cực kỳ lớn rồi. Khẳng định lại là một cùng đại nhân như thế yêu nghiệt. Chỉ là cái này Thanh Phong quá mức quạnh quẽ, làm cho người ta quá lạnh cảm giác. Như bây giờ nở nụ cười, thật có thể mê cũng không ít nữ tử đây. Vào lúc này, Hàn Cốc Tử nhìn một chút liều lĩnh lượn lờ nhiệt khí nước trà, sau đó bưng chén lên uống một hớp. Ha, quá thoải mái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.